Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp cúng rằm tháng 10. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa được gặp lại quý vị sau lễ Vu Lan. Và trong mấy ngày qua, Edmonton với Regina hay là Calgary trời rất là lạnh. Ở đây hồi sáng mà xuống là coi như trừ đến 30 độ, hơn 30 độ. Hồi sáng trên Edmonton hoặc là đi cũng có tuyết. Thành thử máy bay delay, thay vì 6 giờ sáng bay thì đến hơn 7 giờ mới bay. Yeah. Thì tuần này Pháp Hòa về thăm đại chúng vào ngày thứ 6. Vì có chút công việc ở đây cho nên về sớm, và chúng ta cũng không lãng phí thời gian, chúng ta có được thì chúng ta tranh thủ. Cộng thêm vé máy bay mua cũng rất là khó, tại vì mùa này là mùa football. Chủ nhật này là lãnh khóc phải không? Cho nên là mấy ngày nay ở đây rất là bận, không có khách sạn, không đủ chỗ ở. Người ta sẵn sàng quấn mền đi coi đi coi football. Thưa đại chúng, kỳ này mình mỗi một lần về đó thì Pháp Hòa thường hay tìm một bài kinh nào đó để chúng ta cùng học. Thì kỳ này cũng vậy, trong hai ngày sắp tới, tức là ngày nay với ngày mai, thì chúng ta sẽ học một cái bài văn, một bài sám bằng tiếng Âm Hán. Thì cái bài này thì trong chùa thường hay tụng, quý Phật tử tại gia thì ít có tụng. Thứ nhất là tại vì sẽ không có công phu sáng. Giờ ở chùa thông thường thức dậy công phu sáng thì giờ đó là mình hay công lưng thay vì mình công phu. Cái thứ hai là cái bài sám này thì có cái tính chất nói với người xuất gia, nhưng mà thật sự ra thì nếu mình học thì nó cũng giúp cho mình thêm trong cái phương vị diện tu hành. Thì thông thường ở trong nhà thiền á, người ta có hai danh từ. Một á là gọi là hồi quang phản chiếu hay là phản quang tự kỷ. Thì hai câu này là một hay là khác? Nếu mà là một thì tại sao phải dùng tới hai chữ? Mà nếu nó khác thì nó khác như thế nào? Cái chữ hồi quang phản chiếu, hồi có nghĩa là quay trở lại, chữ quang nghĩa là ánh sáng, phản tức là mình trở lại, hồi là quay, quay cái ánh sáng trở lại mình để mình soi rọi thì gọi là hồi quang phản chiếu. Thì thông thường á, con người chúng ta ai cũng có ánh sáng, nhưng mà chúng ta ít có khi nào dùng cái ánh sáng của mình để mà soi lại bản thân mình. Mà thông thường là mình lấy ánh sáng của mình để mình làm gì? Mình soi ra ngoài nhiều hơn. Vì vậy cho nên trong nhà thiền còn có một cái danh từ gọi là quên mình chạy theo vật, mà người ta nói gọn là quên mình theo vật. Thí dụ như là ở trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật giơ cánh tay lên hỏi Ngạ Nan là thị giả của Phật á, là có thấy không? Thì Ngạ Nan nói là dạ thấy, thấy cái tay. Khi Đức Phật đưa cánh tay xuống thì Ngạ Nan nói dạ con không thấy. Như vậy thì Đức Phật quở Ngạ Nan, nói là Ngạ Nan á là chạy theo cái vật. Không lẽ khi có cánh tay thì nói là thấy, rồi khi không có cánh tay thì nói là không thấy? Vậy thì lúc đó cái thấy nó đi đâu? Tức là luôn luôn mình quên mình có cái thấy, đúng không? Mình đâu có bao giờ mất cái thấy, nhưng mà thường thường khi thấy vật mình mới nói, còn không có vật thì mình nói là không có. Như vậy mình bị cái vật. Thí dụ như giờ hỏi quý vị có, mình có thấy cái nắp không? Mình nói dạ thấy cái nắp. Bây giờ lấy cái nắp ly ra, hỏi thấy không? Phải nói là thấy, thấy không có cái nắp. Như vậy thì mới gọi là người sáng biết, lúc nào cũng biết rất rõ cái thấy của mình. Nhưng mà mình á thì cứ hễ có cái vật thì mình mới nhận là mình có cái đó. Còn không có cái vật cái là mình đã không có. Vậy thì cái vật này thay vì cái ánh sáng của mình để nhận ra vật, nhưng mà rốt cuộc á mình bị cái vật sanh diệt, nó làm cho cái không sanh diệt của mình là cái thấy nó chạy mất luôn. Cái vật này nó có thể sanh đây, nó có thể diệt mất, nhưng mà cái thấy của mình đâu có sanh, đâu có diệt gì đâu. Cái thấy của mình luôn luôn ở với mình. Cái đó là cái tâm của mình. Nơi cái nhận biết đó là cái tâm của mình. Và lâu nay thí dụ như cái tâm mình hễ lăng xăng, mình cũng nói tâm tôi như vậy, tâm tôi như thế kia, nhưng mà thật sự mình nhận lầm cái đó là tâm mình, nhưng mà cái tâm mình không phải vậy. Thấy không? Cái tâm của mình là cái mà sáng suốt nhận biết đó. Cái này là thí dụ bây giờ nè, cái hoa cũng vậy, nó có tươi, nó có héo, nó có còn đây, nó có mất đi, nhưng mà cái thấy mình không mất. Thì cái thấy đó là cái ánh sáng của mình. Cũng giống như là mình vô một cái phòng tối, hỏi có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối thui à. Thì cái tối thui là cái mình thấy đó. Nhưng mà mình cũng nói là không thấy, thấy tối thui. Thấy tối thui là đã thấy rồi. Trên cái thấy của mình là cái ánh sáng. Cái ánh sáng đó là cái ánh quang của mình đó, nó không mất. Nhưng mà Phật rầy mình đó, là mình hay đi theo cái vật để mình mất mình. Quý vị có hiểu được cái nãy giờ Pháp Hòa giải thích nhỉ? Cho nên á, mình thay vì á mình lấy cái ánh sáng đó mình hồi quang phản chiếu, thì mình lại phóng quang mình chiếu ngoại. Lấy cái ánh sáng của mình ra nhìn bên ngoài rồi mình nói thôi, nhưng mà mình quên là mình có cái sáng đó của mình. Cho nên Phật mới nói mình sống trong cái mê lầm. Cái gì có thì mình nói có, mà hễ nó không có cái mình nói, mà rõ ràng mình có nó thấy đó. Ví dụ hỏi anh có thấy cái đó không? Có thấy gì đâu, thì cái không có gì đâu là mình thấy rồi đó. Nhưng mà mình cứ nhận một chiều thôi, mình không có nhận lúc nào cái sáng, cái thấy của mình nó cũng có. Thấy cái không có. Ví dụ bây giờ mình nghe tiếng chuông ngân lên, rồi giờ tiếng chuông mình nói ồ tôi nghe tiếng chuông. Bây giờ tiếng chuông nó nín, nó không nói nữa, không có tiếng kêu nữa. Mình có nói sao? Tôi nghe không có tiếng chuông. Nhưng mà lâu nay mình nói khác, mình nói có nghe gì đâu. Cái không nghe gì là mình đã nghe rồi. Hiểu không? Còn mơ hồ quá ha. Tại sao không hiểu biết không? Tại vì mình đâu có quen quán chiếu, mình đâu có sống với cái đó. Lâu nay là mình cứ thấy theo cái thường thôi. Họ thấy không? Thấy. Không thấy. Vậy thôi. Cho nên mình cứ sống với cái đó hoài, cho nên mình thành ra một cái tập khí mê lầm. Mà ai nói ngược đi á là mình cãi. Còn không thì sao? Mình mơ hồ, tại vì mình thường không sống với cái giác. Mình thường sống với cái mê. Bây giờ mình nhận cái này đi. Giờ mình chưa hiểu cũng sao hết á. Mình về nhà mình tự mình suy nghĩ, rồi mình hoặc là mình trong đời sống hàng ngày. một cái ví dụ là nãy giờ rất là rõ. Thí dụ hỏi bây giờ thấy có cái nắp không, thì cái câu đầu tiên mình nói dạ thấy cái nắp. Bây giờ cái nắp không có, mình phải nói là sao? Thấy không có nắp. Chứ mình không thể nói là không thấy gì hết. Sao không thấy được? Mình vẫn thấy chứ, thấy không có cái nắp. Như vậy thì nói như vậy thì mới gọi là cái người luôn luôn có cái thấy của mình. Cái thấy là cái ở của mình, còn cái vật là ở bên ngoài. Nhưng mà lâu nay mình bị cái vật. Thí dụ như bây giờ mình nói là khi nào có một hạt bụi nó dính mình mới nói là có bụi. Nhưng mà thật sự hiện bây giờ ngay đây có bụi không? Có chứ sao không, mà tại vì mình không thấy thôi. Thì mình phải nói là có đó, nhưng mà tại mình không có biết. Thì mình thường lấy cái gì mà nó ràng ràng vậy mình mới kêu là có thôi. Còn cái không có mình nói là không, mà thật sự mình có thấy. Cho nên cái ánh sáng đó nhà thiền ta gọi là ánh quang. Hồi quang có nghĩa là mình phải quay lại lấy cái ánh sáng đó chiếu và biết rằng cái thấy này, cái biết á, cái biết của cái thấy, cái biết của cái nghe không bao giờ mất. Cho nên tại sao á, quý vị thấy ở trong thiền sử á, các ngài hay cầm cái phất trần lên, quơ cây gậy để làm chi vậy? Để dạy chúng ta đừng có quên là mình có cái biết của cái thấy, của cái nghe. Thí dụ như là có một lần nọ, ngài Phật giơ cái hoa sen lên, ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Phật với ngài Ca Diếp gặp nhau ở chỗ nào? Gặp nhau ở cái chỗ là thầy trò hiểu với nhau. Lấy cái vật để mà minh tâm, gọi là kiến sắc minh tâm. Thông thường á, kiến sắc là thấy cái sắc. Minh tâm có nghĩa là rõ cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái biết của mình á. Cho nên ngài Đức Phật đưa cành hoa sen, Đức Phật cười. Ngài Ca Diếp cười. Mà trong khi đó cả ngàn người ngồi ngơ ngác, không hiểu hai người cười cái vụ gì, tại sao cười. Nhưng mà Đức Phật với ngài Ca Diếp mỉm cười là ở cái chỗ hiểu nhau. Đức Phật giơ cánh hoa sen lên, không? Đức Phật cười là mình có cái biết. Thấy cái thấy này nè, tôi thấy hoa. Ngài Ca Diếp mỉm cười vì ngài Ca Diếp cũng thấy hoa. Cái kế đó là gì? Mình á thì thấy sắc thì quên mình. Nhưng mà đối với các vị tu chứng á, thì thấy sắc mà biết mình, có nghĩa là biết mình có cái thấy. Thí dụ bây giờ mình nói thí dụ đơn giản thôi. Mình ăn mình biết ngon. Mừng không? Mừng. Tại vì có nghĩa là mình khỏe. Ăn mà biết được cái hương vị, ăn mà cảm nhận được cái ngon, mình mừng là vì mình khỏe. Thì ở đây trường hợp này cũng vậy. Khi mình nhìn một vật mà mình thấy rằng mình có cái biết về cái vật đó, thì coi như là mình không mất cái thấy. Cái thấy là cái nature của cái thấy của mình đó. Nó không có mất. Nhưng mà lâu nay mình thường nghĩ rằng khi có cảnh thì mình mới thấy, còn hễ không có mình không thấy. Nhưng mà cái thấy, cái nghe của mình nó không có mất. Ví dụ như bây giờ nè, im hết, cái mà hỏi có nghe không? Có nghe gì đâu, im ru à. Cái im ru là cái mình nghe đó. Chứ tại sao nó là mình không nghe? Mình rõ ràng mình trả lời mà mình nói có nghe gì đâu, im ru à. Im lặng là cái mình nghe đó. Rồi khi có tiếng ồn nói có nghe tiếng ồn. Như vậy mình mới gọi là người không mất cái nghe, không mất cái thấy. Lục Tổ Huệ Năng thấy người ta đang ngồi thiền. Ông đến ông thổi cái phù vô lỗ tai người ta. Muốn nhắc cái gì biết không? Ông thiền phải không? Ông ngồi thiền đó, nhưng mà tôi thổi một cái này, tâm có bình an không? Thường thường á, mình ngồi thiền vậy chứ mình để ý lắm. Có ai vô trễ hí mắt một cái. Hay là mình nghe ai lục đục gì đó, mình quay qua làm sao một cái. Không, cho nên mình ngồi thiền, nhưng mà cái tâm mình nó còn lăng xăng, bận rộn như ngoài chợ vậy đó. Cho nên các ngài hay nói ông ngồi thiền như ở chợ. Còn cái người mà ta ở chợ như ngồi thiền, các cái vị mà người ta tu á, người ta thường dùng đấy, có mắt như mù, có tai như điếc. Có nghĩa là các ngài ngồi đó mà tiếng ồn tiếng động không có làm phiền. Còn mình thì bây giờ sao? Một chút thôi là mình chạy theo rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ đang ngồi đây nha, mà ở dưới mà lỡ ai làm bể một cái con râm á, là bắt đầu làm sao? Mình giật mình bắt đầu mình chạy xuống dưới vậy đó. Mình ngồi nhưng mà cái tâm mình ở dưới á, không biết cái gì đây. Rồi mình còn nghi là không biết cái tô hồi nãy tôi để có phải cái chị đó chỉ đập hay cái vụ vậy đó, vân vân. Hay là mình lỡ mà có ai mở cửa vô cái mình nhớ trực, chết mồ hồi nãy tôi để cái bóp ngay đó, vân vân. Tức là mình ngồi, thường thường ta kêu là ngồi thiền, thì các vị hay nói là ông ngồi mà không có thiền. Ngồi thì có đó, tức là cái tướng ngồi có ngồi rõ ràng á, nhưng mà cái tâm nó không tịnh, cho nên ta nói là có ngồi mà không có thiền. Còn các ngài á, bây giờ Pháp Hòa nói cái chữ mà quý ngài thường dùng á, là kiến sắc minh tâm. Kiến sắc minh tâm là khi một cái vật mà quý ngài thấy á, thì quý ngài liền biết rằng mình có cái biết đó, rõ cái tâm mình. Còn mình bây giờ á, là kiến sắc quên mình. Mình thấy cái thí dụ thôi. Ví dụ như bây giờ một cái anh chàng đó, ảnh cần phải đi mua đồ gấp, mà ảnh đi ngang, ảnh lái xe ngang, mà ảnh thấy cái cô nào mà hạp mắt với ảnh rồi á, là ảnh quên mất cái việc quan trọng ảnh cần làm. Ảnh đuổi theo, ảnh coi cô này nhà cửa ở đâu, quẹo ngã nào, thí dụ vậy. Cho nên thường thường các ngài á, là thấy cái đó, thấy sắc, biết mình có cái thấy, chấm hết. Còn mình á, thì thường thường là thấy là đuổi theo. Chẳng hạn như bây giờ mình đi đâu, mình gặp một cái vật gì đó mà mình nghi nghi, cái mình chạy theo liền, mình coi cái đó phải không. Lỡ mà ví dụ bây giờ mình gặp một cái người quen của mình mà đi đâu với ai mà lái xe ngang, mình rước theo coi. Rồi mình còn nhiều khi còn phải lái cho ngang bằng coi, nhìn cho kỹ. Nếu mà chẳng những rồi còn mở tay ra lấy cái phone cầm sẵn, nếu mà phải là chụp liền để làm bằng chứng. Thấy không? Tức là thường thường mình thấy sắc, thấy cảnh là mình quên cái hiện tại, mình đuổi theo. Cho nên thường thường các ngài dùng cái từ đối với Phật hay là các bậc tu chứng, thì các ngài là kiến sắc minh tâm, thấy sắc và rõ cái tâm mình. Cái tâm mình là gì? Là cái hằng biết của mình. Ăn, biết mình ăn và ngon, tức là cái thực tại. Còn mình bây giờ mà ăn bắt đầu phân biệt. Thế nào mình như mình, thí dụ mình nói ăn một cái miếng bánh đó, cái mình nói trời ơi cái này ngon hơn á, bữa tuần rồi tôi ăn cái kia nó không bằng. Tức là mình ngồi mình phân tích, nhưng mà thật sự cái mà nó ngon hiện tại quên mất đó. Đem cái dở chỗ này, đem cái ngon chỗ kia, đem vô pha trộn, tới hồi xong rồi nuốt ửng cái miếng kia, cái mình không bao giờ mình trọn vẹn thưởng thức được cái ngon của cái hiện tại mình đang ăn. Tại vì mình đem mấy cái khác nó pha vô rồi. Cho nên mình sống khổ là vậy. Sống khổ là tại vì mình ngồi mình nói hồi là nó hết giờ. Có nhiều khi Pháp Hòa giờ có ông chú nè, đi học ngày nào cũng dư đồ ăn đem về. Biết tại sao không? Ăn mà cứ bận đi xã giao. Nói chuyện trời, trăng, mây, nước, hồi cái chuông reo hết giờ, đóng hộp đi về. Ngày nào đi học về cũng đem một hộp đồ ăn về. Rồi Pháp hỏi tại sao không ăn? Lại nào cũng có chuyện. Bữa nay con bận phụ cô giáo này, bận phụ kia. Pháp Hòa nói nhiều quá gì? Nói nhiều quá giờ ăn. Không? Thật ra nhiều khi mình, thí dụ bây giờ thay vì mình ăn miếng bánh đó, mình ăn mình thưởng thức cái ngon. Nhưng mà thường thường mình ăn cái ngon xong rồi, bắt đầu mình ngồi mình phân biệt, mình phân tích cái này cái kia. Xong cái thật sự cái ngon đó mình chưa hưởng trọn. Tại vì mình bận, mình lo, mình giải thích, mình phân mua giữa ngon này với ngon kia. Thật sự không có gì tội lỗi. Nhưng mà nói như vậy để chi? Để chúng ta hiểu được rằng cái cách sống của mình như thế nào và cái tâm của mình nó như thế nào. Cho nên cái đó người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Nhưng mà cái hồi quang phản chiếu này là gì? Hồi quang phản chiếu này là quay ánh sáng trở lại, chiếu soi và để nhận ra rằng chúng ta luôn luôn có cái biết đó, không có mất. Không có cái mất. Bây giờ á, đây là bước thứ nhất. Bây giờ bước thứ nhì á, gọi là phản quang tự kỷ. Chữ phản á, có nghĩa là mình, chữ phản có nghĩa là mình quay trở lại. Phản ngược là mình nè, ngược lại. Quang á, chữ quang này với chữ quang trước nó khác. Chữ quang trước có G, có G thì thành là ánh sáng. Còn là quang tức là quán chiếu. Hai chữ quang, một chữ quang có G và một chữ quang không có G. Cái chữ đầu là hồi quang phản chiếu có G. Còn cái này là phản quang tự kỷ, tức là ngược lại, mình xoay lại, mình nhìn lại mình, gọi là phản quang tự kỷ. Mình xét nét mình. Cái này á thì nó có cái tính cách từng bước tập cho mình tu. Cho nên mình chưa đạt được cái bước đầu. Đó là hồi quang phản chiếu. Nhưng mà cái phản quang tự kỷ mình làm được. Thí dụ bây giờ ở trong kinh á, Đức Phật dạy quán chiếu về thân. Thì bây giờ mình quán chiếu thân, mình thấy rằng cái thân của mình là do đất, nước, gió, lửa nó phối hợp lại. Cho nên nó không có cái gì nó tồn tại lâu dài. Chẳng những vậy mà nó còn sao? Nó còn dơ uế. Cái đó Đức Phật gọi là quán thân bất tịnh. Nhìn cái thân thể của mình bất tịnh. Có nhiều người người ta ngồi thiền mà người ta quán từng cái tóc xuống cho đến cái chân. Không có một cái nơi nào mà nó trong sạch, thơm tho. Thí dụ mình nói cái tóc của mình, một hai ngày mình không có gội đầu là nó đã hôi. Và thậm chí mình nghĩ là mình cạo đầu rồi nó sạch. Không, mình phủi tóc đi rồi, mình cạo đầu rồi, nhưng mà thủy chung mình vẫn ra mồ hôi ở nơi đầu, cho nên cái đầu nó vẫn hôi. Vì vậy cho nên dù người có tóc hay người không tóc thì sao cũng phải gội đầu. Có điều cái người không tóc gội đầu khỏe hơn, người có tóc gội đầu nó hơi cực, tóc dài thì phải xả xuống, làm cho nó xả nước cho nó sạch. Rồi chẳng những vậy mà nếu mà không sấy khô thì nó sẽ lâu ngày nó bệnh nhức đầu, cho nên cần phải có cái máy sấy tóc, thí dụ vậy đó. Rồi chưa nói là mình còn phải giữ tóc kiểu gì mình nó mới nói cái tóc. Rồi đến cái chân mày, cho đến con mắt, cho đến cái mũi, cho đến cái tai, không có cái chỗ nào mà nó không có chất dơ nó không ra từ những cái chỗ đó. Vì vậy cho nên khi mình quán cái đó, quán thân bất tịnh để làm gì? Để mình bớt đi cái sự ham muốn, cái sự tranh giành. Rồi bây giờ mình quán tới cái cảm thọ. Cảm thọ tức là cái thọ nhận của mình hằng ngày. Người ta nói tốt mình vui, người ta nói xấu mình buồn. Hằng ngày mình sống cái cảm nhận, cái cảm thọ vui buồn, lạnh nóng, thương ghét, nó luôn luôn nó chi phối và nó làm cho cuộc sống của mình thường bất an. Rồi ví dụ như có nhiều khi mình ngồi mình phân biệt, mình nói hồi xưa người đó đâu có phải như vậy mà tại sao bây giờ lại như vậy. Mình quên một cái điều là tâm vô thường. Cái tâm nó vô thường. Có một cái vị Phật tử gọi với Hòa cách đây không mấy ngày, thì mới buồn mới than người chồng. Đó, trời ơi, hồi xưa ổng không có vậy đâu. Hồi xưa ông dễ thương lắm, ông nói chuyện hiền lành lắm, mà sao giờ ông như thế này thế kia. Cậy Pháp Hòa mới nói, ông như thế này thế kia thì mới đúng lời Phật dạy là tâm vô thường. Thân người thì bất tịnh, phải không? Thọ là khổ, mình thọ cái gì mình cũng khổ hết á. Thọ vui cũng khổ, bữa nào hết vui cái mình buồn, phải không? Cho cái người mà cảm mình thọ nhận nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy. Cái chữ cảm này, cái chữ thọ này không có nghĩa là ăn uống, nhận những cái vật, nhưng mà cảm nhận buồn vui thương ghét hàng ngày mình cũng sẽ khổ theo nó. Cho nên thân bất tịnh cũng là khổ, thọ cảm thọ đó, thọ là khổ, thọ vui thọ buồn, thọ không vui không buồn đều là khổ. Tâm vô thường. Rồi bây giờ mình thấy các pháp nào sao nó không có thật ngã. Ví dụ bây giờ mình nói cái nhà này mình kêu là cái nhà, chứ thật sự nó hư mục, một ngày nó phải hư mục. Cái thân này cũng là một pháp đó. Một cái pháp này thì một ngày nào nó cũng phải chết đi rồi tan rã ra. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Cái đó người ta gọi là tứ niệm xứ. Tứ tức là bốn, niệm là nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Về thân, về cảm thọ, về tâm của mình và về tất cả các hiện tượng sự vật. Rồi trong kinh Bát Nhã mình tụng thường lệ mỗi câu mỗi ngày có câu gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vậy thì Phật cũng dạy mình hàng ngày phải làm gì? Phải chiếu kiến, chiếu cho rõ để thấy ngũ uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức cũng là không. Bây giờ người muốn hết khổ không? Chỉ khi nào nhận ra được rằng sắc thọ tưởng hành thức nó không có thật tồn tại, nó chỉ là một sự duyên sinh, mà đã là sự phối hợp duyên sinh thì nó là giả có, không có tồn tại. Hiểu được như vậy cho nên không có gì làm mình khổ hết. Rồi nhà thiền thì dạy chúng ta làm sao? Biết vọng không theo. Ví dụ bây giờ mình bình thường thôi nhé. Hằng ngày mình cũng nấu ăn vậy bình thường, không có gì hết, tâm mình đang bình lặng. Tự nhiên có một người nào vô, tôi nói trời ơi hồi nào giờ tôi ăn cái món này tôi chưa ai mà nấu ngon như chị. Cái bắt đầu cái bình thường của mình nó làm sao? Nó không bình thường nữa, nó vui hơn nãy. Mà cái vui này nó không có tồn tại. Cái đau chừng nửa tiếng sau cái có người khác cũng ăn, nói trời ơi sao cái này mặn quá vậy. Cái mình nói hồi nãy có chờ chị nói làm sao chứ, cái chị kia nãy chị khen ngon mà, thấy không? Chắc chị ăn lạc. Tức là mình quan kiếm cách mình bào chữa lại cái của mình, mà nãy lẽ ra không ai khen chê thì mình bình thường, nhưng mà kể mà có một cái tiếng khen rồi mà giờ lỡ có tiếng chê là mình không chấp nhận, mình sẽ tìm cách bào chữa, thấy không? Mà nếu như á mà lỡ mà ai lỡ chê mình cái mình nói làm sao, chắc tại bữa nay lỡ tay. Tức là mình phải, cái là lẽ ra mình bình thường, mà chỉ cần có cái tiếng khen tiếng chê nó đi tới là mình bất thường. Cho nên mình biết cái đó là vọng. Khen cũng vọng mà chê cũng vọng. Khen là sao? Tại vì ta hạp, ta ăn ngon thì người ta khen thôi. Mà bây giờ nếu cái người đó không phải là người ăn ngọt hay ăn mặn thì người ta sẽ chê. Thí dụ người mà ăn ngọt cái ta, mình nấu chè lỡ lỡ, người ta nói thà đừng ăn, ăn chè phải ăn cho ngọt, phải không? Mà chè không ngọt thôi đừng ăn, ăn lỡ lỡ gì khó ăn quá. Cái người kia nói trời, chỉ nói chứ ở xứ này ai ăn ngọt. Thí dụ vậy, tôi đối với tôi là vừa. Như vậy rõ ràng cái ngọt lạc đó nó đâu có thiệt gì đâu. Nó tùy theo cái mỗi cái vị của mỗi người ta nếm mà ta khen. Nhưng mình lại đi theo cái tiếng khen chê đó. Ta vô ta nói hơi lạc á, cái mình thêm miếng muối, thêm miếng đường, cái lát người khác vô sao mặn vậy. Cái nó ủa sao kỳ vậy? Không có gì kỳ á, tại cái chị kia chỉ ăn mặn, chị nó lạc thôi. Không, thành thử ra cái này là mình tu, tức là phản quan tự kỷ, là mình luôn luôn mình xét nét lại mình nhìn lại mình biết cái gì nó vọng. Thí dụ bây giờ người ta khen, cứ nhận là khen đi, rồi ta chê cũng biết vậy thôi, mà không có, đừng có, mình tập thật sự ra cái này á, nói làm sao mà tâm mình được, mình sẽ tập được. Vì tất cả là do cái thói quen thôi. Cái người mà sống với cái khen hoài mà hôm nào bị chê chịu không nổi. Mà cái người nào mà bị chê suốt ngày họ cũng có tinh thần. Không? Nhưng mà mình, cái người sống, bởi vậy cho nên Phật dạy mình ở cái mức trung đạo, cứ bình tâm mình bình thường. À, còn khi mà cái gì nó bất thường tới là nhận biết cái này là lâu lâu một lần thôi nha. Thí dụ như có nhiều vị vô nói, thí dụ Pháp Hòa đến cái ăn mình Phật tử ngượng món đi. Rồi mình đến cái 5-7 món cái ngày mai cái hết rồi cái nó ủa sao bữa nay có 2 món vậy? À, mọi lần tôi thấy ngày hôm qua tôi thấy nhiều món, lâu lâu một lần. Cái gì mà lâu lâu một lần thì được, mà thường ngày làm sao có chuyện đó được. Ăn cơm bình thường ngày 2 món ăn 3 món là được, chứ còn ăn kiểu tiệc làm gì có được, lâu lâu thôi. Bởi mới gọi là tiệc. Bữa nào mà cái gì mà lâu lâu nó mới có một lần thịnh soạn mới gọi là tiệc. Phải không? Còn nghĩa là không có gì đặc biệt thì gọi là cơm thường. Vậy thôi. Thì bây giờ á, mình hiểu được hai chữ hồi quang phản chiếu là sao. Quay lại. Hồi quang tức là quay ánh sáng trở lại để mình phản chiếu lại chính mình. Nghĩa là bất cứ cái gì mình thấy nghe, mình biết là mình có cái thấy nghe rõ ràng và không có lầm. Có nghe tiếng thì nói là tôi có nghe tiếng. Còn nếu không có nghe tiếng thì nói là tôi không có nghe tiếng. Tôi nghe im. Đó. Như vậy mới gọi là người có cái ánh sáng về cái biết của mình. Nhưng mà ở có nhiều vị nói với chúng ta là cái này là những người, những bậc thượng căn thượng cơ. Người ta luôn luôn người ta sống với cái biết đó. Cho nên người ta ra chợ người ta ngồi tỉnh queo à. Thí dụ bây giờ người ta ngồi, ta nghe một cái người đó nói chuyện gì đó. Đúng không đúng người ta không có bình luận. Còn mình chịu nổi, xen vô. Chị nói vậy không đúng. Tôi nè, cái chuyện này phải hỏi tôi. Thường thường là mình chịu nổi đâu, mình phải tới mình nói. Mình nói tôi biết cái chuyện này. À, bây giờ mình tu cái thứ nhì là phản quang tự kỷ. Phản quang đó là mình luôn luôn mình xoay lại để mình biết mình xét nét. Thí dụ trước khi mình nói gì, mình phải biết mình nói gì. Mình muốn nói ai, mình phải biết người nào mình đang nói. Thí dụ cái người đó lớn hơn mình có quyền góp ý không? Có quyền. Nhưng mình phải lựa lời và dùng từ góp ý như thế nào mà đúng việc mà không phạm thượng. Như vậy gọi là người có cái phản quang tự kỷ, là người luôn luôn xoay lại để biết ở đâu, việc gì chúng ta cần làm, cần nói, mới không có lỗi. Đạo Phật dạy mình á, không phải tu á, rồi là mình làm lơ, làm ngơ với tất cả sự việc, buông xuôi hết tất cả mọi việc, không. Nhưng mà chúng ta không phải như cái người là thích nói gì nói, thích làm gì làm, mà mình cần phải biết cái mình nói và mình nói cái gì và cách nói như thế nào. Cái đó gọi là tu. Thí dụ mình muốn rầy một đứa con, mình có quyền rầy con không? Có quyền. Nhưng mà lúc nào rầy nó? Khi chỉ có mình với nó. Hay là nếu có bạn nó ở đó, mình không nên lớn tiếng. Mình có thể nói nó một hai câu trong cái êm thấm để nó hiểu rằng cái đó là mình không có đồng ý, và dạy nó cách như thế nào, nhưng mà không làm mất mặt con mình trước mặt bạn bè nó, thí dụ vậy. Chứ mình có quyền chứ. Thì những cái giây phút đó gọi là gì? Phản quang. Phản tức là mình ngược lại, mình quán chiếu tự mình đang muốn nói cái gì và cái trường hợp này là như thế nào. Cho nên cái này á, cái này nó có tính cách rộng và nó thiết thực, nó chi tiết. Còn ví dụ bây giờ cái người mà mình mà sống lặng lẽ với cái tâm của mình rồi là khỏi lo. Ví dụ cái người đối với chư tổ, mình có nói gì nói các ngài bình thường à. Hay là thậm chí các ngài dùng những cái từ thô á, mà tâm các ngài không có bị gì hết á. Còn mình đó hả, đừng nói tới nữa, nhìn thôi là bắt đầu nghĩ tầm nghĩ nghĩ khác rồi. Pháp Hòa nói ví dụ như tại sao Pháp Hòa hay dùng người Mỹ họ hỏi Pháp Hòa chứ Buddha tiếng Việt gọi là gì? Thường Pháp Hòa ít dùng chữ Phật. Pháp Hòa nói ồ, người Việt gọi Buddha là Bụt. Tại sao? Tại vì hồi đó Hòa đi học high school, một hôm đám bạn nó hỏi Pháp Hòa Buddha tiếng Việt là gì? Mình nói chữ Phật. Nó phát ra nó cười. Tại vì nó nghĩ sai cái chữ đó qua một cái nghĩa bậy của tiếng Anh, cái âm. Thì từ đó Pháp Hòa không có dùng chữ Phật đối với họ nữa. Mà họ hỏi Buddha tiếng Việt gọi là gì thì Pháp Hòa nói là Bụt. Tức là mình không để cho người ta tác ý. Thường thường con người mình á là phi như lý tác ý nhiều hơn là như lý tác ý. Phi như lý có nghĩa là mình thấy cái đó bằng là cái tâm mình nó nghĩ bậy à. Quý vị hiểu ý mà nói, cái đó gọi là cái đó mình không thấy đó, mình phi như lý tác ý. Còn bây giờ mình thấy hoa thì cứ tác ý là hoa, là như lý tác ý. Tác ý tức là tác và mình làm, ý là cái suy nghĩ của mình, ý nghĩ của mình. Cho nên con người mình đó, sở dĩ mà mình đó, đủ thứ những cái khổ lụy là tại vì mình cứ thường bị cái hay sống với cái phi như lý tác ý. Chứ mình ít có khi nào mình như lý tác ý. Cho nên cái hồi quang phản chiếu, hồi quang phản chiếu là các bậc có cái trình độ tu chứng cao. Còn mình bây giờ là phản quang tự kỷ. Mình tu cái này trước ha, mình thấy mình tập mình quán chiếu như vậy thời gian để rồi mình có được cái mình tự chủ được mọi tình huống. Thấy sắc không có can sắc, kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, tức là nghe tiếng mà không phải là tiếng. Chừng nào mà kiến thinh vô quái ngại thì đáo pháp vương thành, tức là khi nào mình thấy nghe mà không còn quái ngại gì hết á thì lúc đó mình mới đáo, mình mới đến được cái thành của bậc pháp vương. Còn mình bây giờ chưa. Mình chưa. Mình chẳng hạn như gần đây ở bên Việt Nam á có một cái chuyện gọi là người ta phê bình một cái vị thầy làm một cái tượng ngài Trần Nhân Tôn mà nhìn giống người đó. Không, ta lấy là cái ông đó, ông lấy hình của ông làm ra cái tượng này để ông để mình lại ổng, thí dụ vậy. Đúng không? Tức là thường thường mình thấy những cái hình ảnh gì thì mình thường hay suy diễn. Còn đối với các ngài tượng Phật thiệt này nè, đó giống như mình là ô đây là tượng Phật 100%. Đối với các ngài mà tu chứng thì các ngài vẫn thấy nó là sao? Nó chỉ là hình tướng thôi. Nó giả mà. Hôm qua có một cái anh đó, ảnh đạo Chúa. Thì ảnh mới vô chùa, ảnh ngồi, ảnh phụ việc. Thì trong khi mà ngồi uống trà thì ảnh nhìn lên cái tủ mình trưng mấy cái tượng Phật á. Thì ảnh mới không biết mà. Thì ảnh hỏi một câu rất là bình thường là trong cái tủ này vị nào lớn nhất? Ảnh hỏi trong một cái tủ mình để nhiều tượng Phật này, ông nào lớn nhất? Ông nào quan trọng nhất? Cái Hòa nói ông này. Pháp Hòa đi ngang Hòa chỉ ông này. Tới Hòa chỉ Pháp Hòa đó, Hòa nói ông này quan trọng nhất nè. Tại sao phải không? Tại có ông này mới có mấy ông kia. Tại có ông này mới đi thỉnh về mới set up mấy ông kia ngồi tủ kiểu đó chứ. Không có ông này sao có mấy ông kia. Không? Thì khi một cái câu hỏi đó, một cái câu đùa, nhưng mà thật sự nếu cái người mà người ta chứng nhận thì người ta hiểu rằng tức mình dĩ nhiên tượng Phật là mình cung kính tôn thờ, nhưng đối với người tu chứng thì mình vẫn hiểu rằng cũng là tượng thôi. Cho nên cái Phật bảo trong ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng có ba bậc. Tượng Phật thì gọi là thế gian trụ trì Phật bảo, quyển kinh thế gian trụ trì Pháp bảo, quý thầy hiện tại là thế gian trụ trì Tăng bảo. Thì ba cái này gom lại chúng ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Rồi bây giờ lên cái bậc thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian là như những bậc Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, chư Phật, chư Bồ Tát là xuất thế gian Phật bảo, những nhân vật có thật. Rồi những kinh điển đại thừa là xuất thế gian pháp bảo. Các bậc thánh tăng như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất gọi là gì? Xuất thế gian tăng bảo. Đó là bậc thứ nhì, gọi là xuất thế gian tam bảo. Rồi bây giờ nè, xuất thế gian gọi là gì? Đồng thể tam bảo. Phật nghĩa là giác. Mà Phật có sự giác đó, mình cũng có cái giác đó, cho gọi là đồng thể Phật bảo. Phật có từ bi, có trí tuệ, mình cũng có từ bi trí tuệ, cho nên gọi là đồng thể pháp bảo. Phật có thể sống thanh tịnh hòa hợp, mình cũng có thể sống thanh tịnh hòa hợp, cho nên gọi là gì? Đồng thể tăng bảo. Cái đó gọi là đồng thể tam bảo. Vì vậy mỗi thời tụng kinh mình tụng cái gì? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tại sao phải tự quy y? Anh có cái đó mà anh quên. Mà anh quên tức là anh không có hồi quang phản chiếu, anh không có phản quang tự kỷ. Cho nên mỗi ngày nhắc anh hồi quang phản chiếu, nhớ là anh có Phật, anh có Pháp, anh có Tăng. Thông thường mình sống là mình muốn một mình mà thống nhất cả thiên hạ. Ít có khi nào á, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói vậy, tôi muốn mọi người phải nghe tôi, chứ ít có ai nói tôi sẽ nghe mọi người hết đó. Phải không? Chính vì vậy cho nên mình không thể thống lý đại chúng đến cái chỗ nhất thiết vô ngại được. Mình thống lý đại chúng là bây giờ mình sống với chúng, mình phải hòa đồng với chúng, như vậy mới thống lý đại chúng được. Bây giờ đại chúng ta vậy, mình đi ngược với đại chúng là sao gọi là nhất thiết vô ngại được? Có mình ngại nè, phải không? Nhất thiết nghĩa là tất cả không có ngại ngại, gọi là nhất thiết vô ngại. Bây giờ mình nhất thiết, muốn nhất thiết vô ngại không? Mỗi thành viên, mỗi người phải sống thanh tịnh hòa hợp với tất cả mọi người, cái đó mới gọi là thống lý đại chúng được. Trời, cái câu tự quy tăng nó hay lắm. Mình muốn người ta nghe mình mà ít khi nào mình nghe ai hết á. Mình không nghe ai hết thì lấy gì mà gọi là đến cái chỗ gọi là nhất thiết vô ngại? Lúc nào mình đụng tới mình cũng có chuyện hết á. Mình cũng có ý kiến ý cò nhưng nhị tại bị gì tùm lum hết rồi, rốt cuộc mình không có thống lý được với ai hết. À, cho nên mỗi ngày tự quy y tăng. Đừng có nghĩ là quay trở về nương tựa tăng. Phải không? Thống lý đại chúng là sao? Mình phải thống, cái chữ thống lý là làm cho đại chúng không còn một cái sự riêng biệt. Mà muốn như vậy thì mỗi người phải tự đặt mình là thành phần của sự hòa hợp. Thôi bây giờ cái gì nó cần hòa hợp nên hòa hợp, để cho mọi việc nó đi tới chỗ vô ngại. Chống chi có mình. Đó, mà mình được như vậy á, mình được như vậy á, là mỗi ngày mình sống được cái gọi là phản quan tự kỷ. Tại sao mình cứ sống trật bản lề hoài vậy? Mình cứ sống trật bản lề, người ta cứ biểu mình, cho nên mình sống trong tăng mà không có gì giống như tăng hết á. Tăng là gì? Là hòa hợp, thanh tịnh. Chữ tăng nghĩa là vậy đó. Thí dụ người ta hỏi là tại sao thường gọi là chư tăng? Chư tăng nghĩa là gì? Mình nói dạ, chư tăng nghĩa là những người sống chung với nhau, có thanh tịnh, có hòa hợp. Ồ, sống thanh tịnh hòa hợp. Mà bây giờ thí dụ bây giờ mình sống trong chúng, mình thấy cái sự câu có, cái sự gắt gỏng, cái sự mà gọi là không có dễ thương của mình, nó làm cho chúng lúc nào cũng có những cái phiền não hay là sợ sệt. Tại sao mình không hòa hợp với mọi người, cái tự nhiên nhất thiết vô ngại liền? Hay vô cùng. Có nhiều khi trong một cái buổi họp á, người ta không ngán ai, ngán có người à. Mà người đó không có là cái gì là quan trọng trong chúng hết, nhưng mà thường hay chống bán, rồi nói này nói kia, rồi tự nhiên họp thì người ta cũng đi vậy, nhưng mà bắt đầu người ta hồi hộp. Vô ngồi họp nhưng mà trong bên cạnh nó cũng có sự hồi hộp, không biết như thế nào. Cho nên tự mình phải phản quan lại, mình thấy mình sống như vậy Nó có đi đến cái chỗ thống lý đại chúng để tất cả vô ngại không? Đó, cho nên cái chuyện hồi quan, phản quan tự kỷ là cái chuyện rất cần. Tại sao gọi là phản, nếu mà nói theo cái câu kế là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, đó là bổn phận của mình. Bổn phận của mình. Đó là Pháp Hòa, mình Pháp Hòa nói như vậy á, sở dĩ Pháp Hòa mở đầu bằng những cái câu gọi là hồi quan phản chiếu, phản quan tự kỷ. Một là để giải thích thêm cho đại chúng hiểu được hai cái câu này. Thông thường mình hay nghe trong chùa, trong kinh sách nhắc mình hồi quan phản chiếu. Vậy thì bây giờ hồi quan phản chiếu là quay cái ánh sáng trở lại để nhận rằng chúng ta luôn luôn có cái ánh sáng của sự biết, nhưng mà chúng ta thường không có nhận cái biết đó, mà chỉ lấy cái cảnh rồi để mình đưa cái ánh sáng của mình, thay vì quay trở lại để nhận mình có thì lại chạy theo nó. Còn cái hồi phản quan tự kỷ tức là mình phản lại, phản ngược lại, ngược lại hồi để mà chúng ta nhìn xét nét từng cái hành vi, từng cái cử chỉ, từng cái lời nói của mình, đó là cái bổn phận của mình. Vì sao? Vì chúng ta muốn tu và chúng ta muốn đến cái chỗ thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng là chúng ta muốn thấu rõ được cái thâm sâu của Phật pháp. Mà Phật pháp thì không thể nào chỉ ngồi nói mà hiểu được, mà chúng ta cần phải tu rồi mới nhận chứng được cái đó. Cũng giống như nãy giờ Pháp Hòa giải thích, tại chúng hiểu chưa có rõ, không sao, đúng thôi, tại vì lâu nay mình chưa sống với cái này, bây giờ mang cái này về sống. Thế nào gọi là phản quan tự kỷ? Hồi đó đó tôi ưng là tôi nói, tôi không cần biết chỗ đó là ở đâu. Tôi muốn nói gì tôi nói. Ví dụ như mình nói mà mình, ví dụ mình khuyên người ta, mình khuyên người ta đi chùa đi. Ví dụ mình khuyên người ta đi chùa, nói trời ơi cưng, có rảnh rảnh này đi chùa ha. Cái người kia cái mình thêm, mình nói vậy được rồi, không, thêm câu đi chơi chị cưng ơi. Rồi mình biết người ta hay nhậu hay ta làm gì á, cái mình nói vô những cái yếu điểm của người ta, cái tự nhiên người ta không có thoải mái. Mà nhất là có những người lạ, đôi khi người lạ ta không biết người này, nhưng mình ngồi mình nói một hồi, cái giống như là vô tình mình nói hết những cái dở của người đó cho người mọi người nghe, cái ta không thoải mái. Sao thành thử ra mình phải phản quan tự kỷ, tức là mình nhìn lại xét nét lại cái cách nào mình, cái cách nói của mình và người nào để mình nói và thời điểm nào mình để nói. Giống như thường thường Pháp Hòa muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa hay hỏi là làm bài xong chưa, tại vì mấy em nó chưa làm bài xong mà mình rầy thì mình sợ đôi khi nó cái tâm nó chưa vững, nó chưa nhận ra được vì thầy thương thầy mới rầy, mà nó nghĩ là thầy không thương rồi mình rầy đó, nó bị phân tâm trong việc học. Cho nên thường Pháp Hòa hỏi trước làm bài xong chưa, xong rồi mình bắt đầu mình kêu là mình nói. Tức là mình sợ đến mức như vậy, tức là mặc dù bằng cái tình thương của mình dạy, nhưng mà mình cũng sợ là mình thương là được một việc phần mình, nhưng mà cái người nghe họ có nhận ra rằng đây là một sự xây dựng không. Mà thường thường á, Pháp Hòa rầy là để ý cái nét mặt của cái đứa nhỏ mà mình rầy, nó nhận đây là một sự chỉ dạy hay là nó cảm thấy bực bội vì nó bị mình rầy ra nó. Mình nhìn nó mình cũng biết được. Cho nên là nhiều lúc Pháp Hòa mới nói đừng có nghĩ là thầy không thương thầy rầy, thầy nhắc nhở cho biết vậy thôi, vì cái nhiều khi mình con không nhớ cái bổn phận của con không nhớ bổn phận của con. Mà thường thường mấy đứa nhỏ đây nó sống nó ngơ ngơ vậy à, nhà bận rộn đủ chuyện vậy, nó lại nó hỏi con đi đá banh được không, Mà nếu mà mình không bao giờ mình nói, tại vì mình thấy nhà đang bề bộn như vậy, bao nhiêu người, mỗi người một tay như vậy, mình nỡ nào mình tới mình hỏi là má ơi cho con đi đá banh được không? Đó. Cái thì bắt hội Việt Nam là mình lấy, thì làm được thì cứ làm, là mình không dám đi. Còn nếu mình nói if you want you can go, yeah I want thì là nó mất tiêu liền. Đó. Cho nên hai cái nó khác nhau lắm. Mình không có phản quang tự kỷ, không có hồi quang phản chiếu, không có cái sáng biết là lúc nào cần nói. Ở đây mà nói lẫy kiểu đó là mình tiêu, nó đi luôn à. Trời, nhiều khi có những cái mình nói không được. Nhiều khi mà nghĩa là công việc nghĩa là ngổn ngang trước mắt vậy. Tới hỏi giờ này tụi con ra cho hockey được không? Rồi mình nói sao? Nó nhà bận rộn vậy. Nó nói sao? À, từng con lần. Đó cũng có hồi quang phản chiếu đó chứ. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng để Pháp Hòa đi vào một cái bài sám. Cái bài sám này có cái tên là sám ngã niệm. Thì chữ bây giờ trước hết là mình nói chữ sám. Sám là gì? Quý vị thường nghe sám tự vân, sám văn thù, sám phổ hiền. Bài sám là gì? Sám tức là những bài kệ có vần, tụng rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Mà trong cái sám đó nó chứa đựng những cái giáo lý, những cái điển tích, có khi là tự sự, tức là tự mình những cái tâm sự của mình kể ra. Có khi thì đó là những lời ăn năn sám hối, có khi đó là những lời hồi hướng phát nguyện. Ví dụ như cái bài Pháp Hòa nói ví dụ như cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy vậy đó, thì cái đoạn đầu là mình tự mình sám hối, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần vậy đó, phải không? Nay đến trước đài vô thượng giác, vân vân. Thì đến khúc sau đó là mình sám hối, mình ăn năn, xong bây giờ mình bắt đầu mình phát nguyện nè, phải không? Mình phát nguyện sao? Nguyện tội ác từ nay chừa bỏ, hay là mình phát nguyện là hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Chứ ở khúc đầu là mình nói lên những cái lỗi của mình, khúc sau là mình làm gì? Mình phát cái nguyện mình phải tu tập như thế nào. Thì những cái trường hợp như vậy là gọi là sám. Và những cái loại văn có khi là thơ lục bát, có khi là thất ngôn, có nghi là có khi gọi là song thất lục bát, mà có khi là bốn chữ. Thí dụ như là thập phương tam thế Phật, thập phương tam thế Phật ngũ ngôn, đó là một loại thơ ngũ ngôn. A Di Đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sanh, gọi là cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, vân vân. Thì những cái đó gọi là sám. Rồi hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng một cái bài sám tên là sám ngã niệm. Chữ ngã là gì? Ngã là mình, ngã là tôi. Khi mà nói chuyện á, bình thường á, là xưng ngọ, ngọ với nị á. Lúc nói chuyện là ngọ với nị, nhưng mà khi viết ra chữ á, để đọc á, thì đọc là ngã. Thí dụ như nói ngã kim tức là con nai. Ngã kim đó là chữ kim nghĩa là nay, hiện giờ. Ví dụ ngã đệ tử chúng đẳng, ngã đệ tử chúng đẳng là đệ tử chúng con, mình dịch là đệ tử chúng con. Thì cái chữ, cái bài sám này do một vị tổ, nhưng mà tổ nào thì không có nói. Thường thường là sám là do các vị tổ viết. Thì cái bài sám này có tên là ngã niệm. Ngã tức là mình, là tôi, hay là mình nói bây giờ là con. Mình nói với Phật thì mình xưng con. Tiếng Anh hay là với tiếng Tàu dễ lắm, một chữ thôi. Gặp Phật cũng nị với ngọ. mà ba mẹ nghĩ với nọ mà bạn bè cũng nọ ngọ với nị, còn tiếng Việt là thôi đủ hết. Hai người mà đang thương nhau là anh với em, còn gặp người lớn hơn là thầy với con hay là bà với con, mà nếu phân biệt rõ nữa là phải bà với cháu. Thì vậy, thí dụ vậy. Rồi mình tiếng Việt mình là đủ thứ để tiếng gặp cái người đó, hễ mà chị của mẹ mình thì kêu bằng gì, mà em của ba mình thì mình gọi bằng cô, hay là chị của ba mình cũng gọi bằng cô. Rồi ngoài Bắc á, hễ là ai lớn hơn ba mẹ mình kêu bằng bác, đủ thứ chữ hết. Còn tiếng Anh nó khỏe lắm, cứ auntie với là uncle là xong hết, mà không biết cô nào, không biết uncle nào hết. Còn tiếng Việt thì nó rõ vậy. Thì giờ đây cái chữ ngã là mình nói là con, là tôi, là mình. Chữ niệm là gì? Niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ. Lâu nay mình niệm cái gì? Niệm Phật. Đúng không? Lâu nay mình nói niệm Phật. Mà niệm Phật là mình hiểu con chiều à. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, kêu niệm Phật. Cái niệm đó là một trong những niệm thôi. Niệm Phật á có ba cách. Một là phải nhớ Phật. Nhớ Phật gọi là niệm Phật. Thí dụ bây giờ mình đi đâu, mình mua một cái món quà, thì món quà đấy về mình nói là quà gì? Quà lưu niệm. Tức là lưu lại cái sự, mỗi lần mình nhìn nó mình sẽ nhớ lại, vì nó sẽ lưu lại cho mình những cái nhớ nghĩ đẹp về cái ngày tháng đó, gọi là lưu niệm. Hay người ta tặng nói, tặng anh làm kỷ niệm. Kỷ là cũ. Kỷ là cũ. Cái gì mà quá cũ phải kêu cũ kỷ. cái cũ đó đó, mỗi lần mình gặp nó là mình sẽ nhớ lại những cái ngày tháng cũ, gọi là kỷ niệm. Vậy thì cái chữ niệm á, mà nghĩa thật của nó là nhớ nghĩ. Anh có nhớ nghĩ thì anh mới làm gì? Anh mới gọi cái đó, anh mới kêu cái đó, anh mới nói cái đó. Cho nên vì tâm có nhớ nghĩ Phật, cho nên miệng mình mới làm gì? Đọc danh của Phật, chứ gọi là niệm Phật. Mình cứ hiểu lầm là niệm Phật có lấy cái miệng của mình lép nhép niệm Phật, cứ là niệm Phật. Nhưng mà trước khi đi tới cái hành động là của cái miệng á, thì nó phải có cái sự nhớ nghĩ về Phật. Mình phải nhớ Phật mình mới niệm Phật được. Khi mà mình đi tàu mà sợ quá rồi cái sao niệm Phật. Như hồi sáng này nè, trời ơi, Phó Hòa lên máy bay là quá mệt lả người hết trơn rồi, hai đêm rồi đâu có ngủ. Đêm trước thì phụ mấy người, mấy Phật tử ở dưới bếp tới gần sáng rồi, rồi xong rồi phải lo công việc, rồi đêm hôm qua là suốt đêm không có ngủ, tới giờ ra phi trường luôn. Tới Phó Hòa lên máy bay là qua đường quá trời, mà tuyết thì thôi, mà trong cái mơ mơ màng màng đó nha, mình còn sợ máy bay rớt nữa. Tại sao biết không? Tại vì cái lúc mà lên máy bay á, là Phó Hoàng ngồi xuống thì Phó nghe lón thoáng là cái anh phi công anh thông báo là trời đang rất là foggy, tuyết rất là nhiều, cho nên là cái chuyện mà lên xuống của máy bay rất là khó. Thì sao? Thì rất là sợ. Thấy không? Cái đó cũng niệm chứ gì nữa, niệm chết á. Sợ chết. Đó. Rồi quý vị biết cách đây một tuần lễ Phó Hòa đi Phật sự ở Calgary. Thì cái đêm đó trước khi mà sáng sớm hôm đó đi, 6 giờ sáng là phải đi. Thì đêm đó Hòa cũng thức cho tới 4 giờ để mà làm việc. Để tới 6 giờ ra xe. Thì có một chú lái. Một chú lái mà chú thì còn nhỏ quá. Mình cũng không biết là chú lái có vững không. Mà mình mệt quá rồi, bây giờ mình phải ngủ. Nhưng mà khi mình ngủ, trong cái giấc ngủ của mình cũng sợ. Cho nên Hòa thấy chú lái ẩu. Rồi Phó Hòa đập hắn. Tới hồi giật mình vậy, cái chân mình nó tê là tại vì sao? Tại giờ mình ngủ mà cái chân mình nó cứ đập hắn. Thì thưa đại chúng, là mình nói như vậy để mình thấy cái tâm mà gọi là cái sợ trong con người mình đó, dễ sợ không? Rồi khi mình sợ quá rồi, bởi vì cái gì nó bắt đầu niệm Phật, không mà thấy rõ ràng vậy đó, nó đạp thắng mà sợ quá cái bắt đầu trì chú. Hay là lên máy bay mà trong khi mà mơ mơ màng màng mà nghe như vậy, rồi thấy chiếc máy bay mà nãy giờ nó chưa đi, mình nhớ mình ngó ra thấy còn đậu một chỗ đó nha, là bắt đầu mình không biết có đi được không, là mình bắt đầu mình phải lo niệm Phật trì chú vậy đó. Không, thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là để mình hiểu thêm cái chữ niệm. Niệm tức là miệng, khi miệng mình niệm là tâm mình phải có nhớ mới có niệm. Rồi cái niệm sâu sắc của nó nữa là gì? Là mình hành theo những lời Phật dạy thì gọi là niệm Phật. Bây giờ miệng mình cứ niệm Phật mà mình không có nhớ Phật dạy mình cái gì để mình ứng dụng mình tu hết. Miệng thì niệm Phật mà tham, sân, si, rồi cái gì nó cũng khởi tùm lum hết. Thì coi như là chỉ cái miệng niệm thôi mà cái tâm không nhớ và cách sống không có. Không, tâm nhớ Phật, miệng nói lời Phật và luôn luôn sống theo lời Phật. Vậy thì tâm tưởng, miệng nói, cách sống của mình theo Phật gọi là niệm Phật. Và ở đây không phải niệm Phật mà niệm ngã, tức là gọi là ngã niệm. Tại sao vậy? Bởi vì mình làm theo lời của cái câu đà hồi nãy Pháp Hòa nói là phản quan tự kỷ. Mình phải xoay lại, mình xét nét lại mình để mình thấy mình còn những cái điểm nào cần sửa, cần tu. Cho nên gọi là ngã niệm. Ngã niệm có nghĩa là xưa nay mình cứ niệm thiên hạ. Tức là mình nói, trời ơi đừng có hỏi cái chị này tu rành 6 câu, muốn biết dòng tộc của chị sao tôi nói cho nghe. Nhưng mà mình hoàn toàn mình không nhớ, không biết mình. Mình không biết mình là cái đó không phải của mình à, cái chuyện đó phải chuyện của mình. Không nhớ. Ví dụ như cái chuyện gì mình không, của bản thân mình không nhớ. Cho nên tu á là mình phải nhớ mình. Nhớ đây là không phải là nhớ coi mình sống như thế này thế kia, mà nhớ lại để làm gì? Để chỉnh sửa. Chứ gọi là ngã niệm. Tại sao Pháp Hòa dùng cái chữ hồi nãy Hòa giải thích chữ phản quan tự kỷ? Là Pháp Hòa muốn nói cái chữ ngã niệm này đó. Hay là mình hồi quan phản chiếu đó. Thật ra thì phản quan tự kỷ đúng hơn. Tại vì phản quan tự kỷ tức là mình phải tự mình. Tự kỷ tức là tự mình. Phải phản chiếu lại mình. Phải phản chiếu, phải phản ánh sáng và quán chiếu lại bản thân mình. Cho nên tôi đời sống này tôi hận đời lắm. Tại sao ông trời sanh tôi ra nghèo? Chị mình phải biết rằng tại sao mình nghèo. Đó, rồi bây giờ mình ngồi đây mình thấy ai mà khá khá hơn đi ngang nhà mình, bắt đầu mình nói thế này thế kia, thì mình phải biết mình nghèo là mình thiếu bố thí rồi. Mà mình lại cộng thêm cái tâm ganh tị nữa thì làm sao mình giàu cho nổi. Mình nghèo vật chất rồi mình nghèo luôn cả cái tâm nữa. Bây giờ mình nghèo vật chất nhưng mà thấy của ai có mình không ganh, cái đó mới được, nó mới bồi được cái phước đức cho mình. Chứ bây giờ á, mình đã nghèo của rồi mà mình ganh với người ta nữa thì mình lại nghèo luôn cả cái tâm. Thì kiếp sau hay đời nào đó nó cứ huân tập cái đó lâu ngày không tốt, càng khổ lụy hơn. Cho bây giờ chữ ngã niệm. Ngã niệm tức là tôi nhớ nghĩ lại, suy nghĩ là tôi thấy tôi được cái gì. Ngày hôm qua có một cái cô người Mã Lai, thì cô đến cô gặp Pháp Hòa, thì cô mới nói là bây giờ cô đang ở trong một cái tình trạng bế tắc và chia của này kia kia nọ, ra tòa chạm tới luật pháp. Thì Pháp Hòa có hỏi, cô có hỏi, Pháp Hòa mới nói bây giờ cái trường hợp của cô, cô không làm được gì hết. Cô không đủ thẩm quyền để cô quyết định gì nữa hết. Thôi bây giờ cô phải để cho mọi việc nó xử theo mà cái việc gì nó cần phải xử. Chứ bây giờ mình đâu có quyền quyết định tất cả những luật lệ gì nữa, tại vì đúng bài bản của sự việc này là phải đi đến cái lúc này nè. Thì Pháp Hòa có nói với cô là cô phải tự thấy cái điều này, và mình phải chấp nhận cái gì nó đến với mình. Tại sao? Vì không có cái gì nó ngoài nhân quả. Cái nhân là do giận tức, rồi có cái sự ấu đả với chồng, xui cho cô là ngay cái lúc mà hai vợ chồng đang ấu đả với nhau thì ông này phát bệnh tim chết. Thì bây giờ cổ đang bị nghi ngờ là đánh chồng tới chết. Rồi cái đứa con của cô, lâu nay Pháp Hòa gặp nó, nói chuyện với nó, mà bây giờ luật pháp đâu có cho mình nói gì nữa. Mình không được quyền đại diện cho cô này khuyên nó bất cứ lời gì, mà bây giờ không cho gặp con, cũng không cho ai nói gì với nó hết. Thì Pháp Hòa nói bây giờ tôi cũng không thể khuyên giải gì được nó, bởi vì tôi không thể tôi tới tôi nói với nó là con đừng có làm chứng, không thể nói vậy được, vì như vậy là mình phạm pháp. Sao thành thử ra Pháp Hòa nói bây giờ cái chuyện của cô là cái nhân nó đã đi đến cái quả đến lúc này rồi, bây giờ cái quả này nó được chia làm như thế nào là cô phải chấp nhận thôi. Cô muốn giữ trọn cái nhà để cho con của cô, vân vân vậy đó. Mà nói không. Rồi trước đây không bao lâu rồi có một Phật tử vô, cũng than vang con cái, làm tiền của để dành cho con cái, mà rốt cuộc giờ nó cờ bạc, nó đủ hút sắp gì tùm lum hết rồi, tan hoang hết cái sự nghiệp của cha mẹ để dành cho con. Thì khuyên nó bây giờ hai vị lớn tuổi mà đang có bệnh, bây giờ ôm tiền của cũng đâu làm được gì. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình đã nói rằng để dành cho con, thì bây giờ mình nếu mình có cái phước mà bản thân nó có phước thì nó sẽ dụng cái tiền này đúng. Thì đó, để dành cho con thì giờ đó nó xài. Nhưng mà là không đủ phước cho nên nó xài không đúng chỗ thôi, chứ nó cũng là nó xài chứ ai xài đâu. Có điều là không đúng chỗ thôi. Bây giờ Phật có dạy rồi, tiền của là của năm nhà. Nếu mình không bị nước trôi như ở Philippines hay là ở Việt Nam, thấy không? Nước trôi. Không bị nước trôi thì bị cái gì? Bị lửa cháy. Như bên Úc, bên Cali cháy rừng, cháy nhà. Rồi, không nước trôi, không lửa cháy thì con phá sản. Đúng không? Không bị con phá sản thì bị nhà nước lấy. Không bị nhà nước lấy thì sao? Giặc cướp nó vô nó lấy. Thiếu gì những người đang ở nhà giặt cướp giật nó vô nó lấy. Cho nên Phật mới nói rồi, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài là tiền của vật chất, tiền tài của mình, nó thuộc về năm cái nhà. Mà như nãy Pháp Hòa nói đó, nước trôi lửa cháy, con phá, chính quyền tịch thu hay là giặt cướp, tài thuộc ngũ gia, nó của năm cái nhà đó đó, phi ngã hữu, không phải của mình. Và bây giờ á, vì sao mình gặp những cái cảnh này? Có một hôm á, Pháp Hòa gặp một cái em đó, bây giờ nó ôm mấy đứa nhỏ nó chăm sóc cháu nó thôi. Cái Hòa mới nói đời trước á, con cũng có con phải không, mà bỏ rơi bỏ rớt không nuôi, bởi giờ mà ôm cháu nuôi nè. Lát sau nó lên nó nói thầy ơi, lát thầy cho con gặp riêng thầy được không. Nói tiếng Anh, đứa nhỏ này nó không phải người Việt. Để đi lên cho nó nói thầy, you really my thầy, you can read all my past. Bây giờ nó mới thú thiệt nó có con rơi. mà quý vị biết không, Pháp Hòa nhìn nó và đâu ngờ đâu. Pháp Hòa không ngờ nó có con rơi. Mà bây giờ nó giữ cháu, cháu nó quấn quýt với nó rồi. Pháp Hòa cũng nói, Pháp Hòa nói đời trước là có con mà bỏ rơi không nuôi, bây giờ phải không, ôm cháu nuôi. Đấy, rồi cái tự nhiên nó nói vậy đó. Trên sầm nó nói: ba mẹ tôi nói là tôi kể chuyện này cho thầy nghe chưa? Tôi nói chưa. Ba mẹ tôi nói đi, thầy biết hết đó mày ơi, mày giấu được đâu. Nó đi lên nó nói: you really my thầy. Rồi bắt đầu nó mới ngồi kể. Thì Pháp Hòa nói vậy để Pháp Hòa giải thích thêm cái chữ ngã niệm. Đó là mình nhìn bây giờ đó, mình có gieo cái này nè, thì bây giờ đây là những cái gì mình gặp nè. Thấy không? Thành thử ra ngã niệm tức là mình quán chiếu là bản thân mình, không phải cái gì mà nó tự nhiên. Thí dụ bây giờ mình nói: trời ơi, tôi đâu có làm gì đâu mà người ta cứ nói xấu tôi. Anh không có làm gì, nhưng mà anh có làm, anh làm cho anh quá nổi tiếng. Cho nên là người ta phải ganh, mà người ta ganh thì người ta phải nói xấu thôi. Đó là chuyện đời nó vậy. Cho nên trong cái bài 10 lần trót lỡ, Pháp Hòa có làm bài thơ 10 lần trót lỡ. Thì trong đó có một cái trót lỡ. Pháp cái câu đầu là: lỡ sanh vào chốn bụi hồng, thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng, thì xin sống đẹp, trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Khi Pháp Hòa làm cái bài thơ 10 lần trắc lỡ và đọc cho Phật tử nghe, nói: trời ơi, đời người lỡ một lần muốn chết, mà thầy lỡ tới 10 lần. Mà bây giờ kiểm lại coi cuộc đời mình phải lỡ nhiều thứ không? Phải không? Lỡ vào cái chuyện gọi là công danh thì phải sống với cái chuyện công danh. Giống như là mỗi một cái mùa bầu cử, quý vị thấy không? Mấy người mà người ta ứng cử viên cực khổ, đi từng nhà vận động. Phải không? Lái xe tới chỗ rồi đãi ăn, đãi uống. Tại vì sao? Vì mình phải phục vụ để mình kiếm một lá phiếu. Vì ở cái con đường công danh nó phải vậy thôi. Đúng không? Thì cái người mà người ta sống thoải mái thì sao? Cái đường lợi công công, kẻ mong ra người mong bước vào. Trong cái con đường công danh đó, thì người ta nghe muốn chạy nó ra, nhưng mà có những người ta thấy ta thích ta nhào vô. Không? Cái đường danh lợi công công, kẻ khỏi người mong bước vào. Thành thử ra với cái người mà người ta thích sống bon chen, với cái người giống như là mình hay đọc cái bài thơ vậy đó: ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người tìm chốn lao sao vậy đó. Thôi dạy để mình ở chỗ thảnh thơi nhẹ nhàng đó. Thì hai cái chữ ngã niệm là vậy, là mình xoay trở lại, mình xoay trở lại, mình nhìn mình, gọi là ngã niệm. Nhớ tưởng, nhớ về mình. Mình nói: trời ơi, tôi cuộc đời tôi không mà đại, tôi không làm ác, tôi là này thôi, còn tôi không biết đó. Mình đi nghe anh bạch, tôi không có tự nhiên anh bạch mà kẹo, nhưng anh đẹp mà tình anh quẹt người ta, nhưng mà người ta đã ghi bản xe anh rồi, quẹt người ta không thấy, nhưng mà người ta đã chụp hình anh, người ta đã report. Không, cho nên bây giờ bảo hiểm anh nó anh sẽ bị phạt. Thằng ngã niệm mình đạo giờ tự thấy lại mình, tại vì Pháp Hòa muốn giải thích hai chữ ngã niệm, giải thích trước hai câu kia trước: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Người tu mình là người vì có tự kỷ đó, cho nên mình mới rút gọn hai chữ gọi là ngã niệm, nhớ về bản thân tôi. Thôi mình dừng ở đây, tối mai mình học tiếp.